Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 925, chương 926, Dân Tâm. Đi ra rồi, nay thiên cái này Vương gia tập hợp bên trong lớn nhất sinh ý chính là cái này bán đầu. Người, mà lại hiện tại làm ăn này tựa hồ còn cùng tất cả mọi người tương quan. Toàn bộ Nam Nghiễm quận lúc này đều là muôn người đều đổ xô ra đường. Cơ hồ trong thành người toàn bộ chạy tới nơi này. Dư Thất tiến vào cũng không tính lâu. Nhưng toàn bộ phiên chợ bên trong người lại ngược lại lo lắng. Đột nhiên, nghe được vương gia trong phủ xuyên ra vang động. Cái này phiên chợ bên trong người giống như cùng nhìn nào đó trận đại hí. Đến rồi đại hí đặc sắc chỗ đồng dạng. Đều là ầm vang lớn tiếng khen hay. Vương gia phủ cửa lớn còn không có mở, nhưng tới gần vương gia phủ những người này lại đều nghe được bên trong tiếng xe ngựa. Còn có leng keng tiếng va đập. Những người này nghe được lỗ tai cọng ngứa, sau đó là lòng ngứa ngáy. Đây là thanh âm gì? Đây là chân kim đụng đánh âm thanh a. Vương phủ cửa lớn lần nữa chậm chậm mở rộng. Một chiếc xe ngựa đi ra ngoài, chiếc này xe ngựa kéo lấy chính là loại kia vận hàng thùng xe. Chỉ là phía trên dùng thật dày màu đen chiên bố che kín. Cái này phiên chợ bên trong còn lại tất cả mọi người là nín hơi tĩnh khí. Ánh mắt đều một mực chăm chú vào cái kia miếng vải đen bên trên. Lâm Ý nhìn lấy chiếc này xe ngựa, lại là nhàn nhạt cười một tiếng, nói... Đều che lại miếng vải đen. Thấy thế nào? Trước xe ngựa ngoại trừ hai tên sa phu bên ngoài. Nhắm mắt theo đuôi đi theo chính là Dư Thất. Nghe được Lâm Ý lên tiếng. Dư Thất cắn răng. Hướng về phía cái kia hai tên sa phu bày ra rồi cái ý. Cái kia hai tên sa phu ghìm ngựa dừng lại xe. Riêng phần mình nắm lấy miếng vải đen một góc. Đem bao trùm trên xe miếng vải đen kéo xuống. Cái này phiên chợ bên trong tức thời sáng lên, vàng trong vắt hào quang chiếu rọi ở vô số người trên mặt. Để rất nhiều người đều cảm thấy chướng mắt, mắt mở không ra. Cái này phiên chợ bên trong cho dù là một chút phú hộ, cũng chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy vàng. Nhất thời rất nhiều người đều cảm thấy tê cả da đầu. Trong đầu nghĩ đến đều là một cái ý nghĩ. Nhiều như vậy vàng, thật sự là có thể nằm ở phía trên ăn đều có thể ăn mấy đời ăn không hết rồi. Không sai, coi như có thành ý, Lâm Ý mỉm cười. Nói, cũng là nên để ngươi nhìn xem hàng của ta rồi. Đang khi nói chuyện, hắn hướng phía sau lưng lắc lắc. Cái này phiên chợ bên cạnh một gian khách sạn cửa sổ đột nhiên bị người đẩy ra. Một đạo bóng người trực tiếp bị người ném ra ngoài. Lâm Ý được trịch chộp một cái, trực tiếp đem cách không quăng tới người nắm trong tay, hướng phía trước người vừa để xuống, bịch một tiếng nhẹ vang lên, phiên chợ bên trong tất cả mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Lại nhìn rõ lúc, Lâm Ý trước người đã đặt mông ngồi lấy một tên thiếu niên mặc áo gấm. Thiếu niên này trên mặt tất cả đều là máu, khuôn mặt sưng tựa như là lên tương tương heo đầu đồng dạng. Đầu tóc cũng là lộn xộn như cùng loạn rơm ra. Tiểu vương gia, cái này phiên chợ bên trong tuyệt đại đa số người còn chưa kịp phản ứng. Nguyên bản cũng bị vàng lắc hoa mắt Dư Thất lại là đã nghẹn ngào kêu lên. Dù là thiếu niên này bị đánh đến mặt mũi tràn đầy sưng tấy. Nhưng Dư Thất vẫn là liếc thấy được đi ra. Đây chính là bọn họ nhà tiểu vương gia Tiêu Giác. Chỉ là thân là vương phủ hạ nhân. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này cao cao tại thượng tiểu vương gia, vậy mà một ngày nào đó sẽ bị người đánh thành bộ dáng như thế. Tiêu Giác kỳ thật đều là vết thương da thịt, thương thế cũng không tính quá nặng, lúc này bị lăng không ném mạnh mà đến, ngồi chồm hổm ở má, chấn động đến đầu ngất đi, bỗng nhiên nghe được Dư Thất âm thanh, hắn há to miệng. Nhất thời kém chút trực tiếp khóc lên. Bình thường Dư Thất dạng này hạ nhân hắn là liền con mắt cũng khó khăn phải xem một chút. Nhưng lúc này bị đại nạn, bỗng nhiên nghe được trong nhà người âm thanh. Cho dù là dạng này hạ nhân, hắn đều cảm thấy dễ thân, đều muốn ôm ở khóc giống. Chỉ là hắn cái này một phát miệng, đầy đầu răng đều không khác mấy chóc da sạch sẽ. Nhìn qua lại không nói ra được buồn cười buồn cười. Tiểu vương gia này đều bị đánh thành dạng này. Tiểu vương gia này thuở nhỏ liền bồi thái tử đọc sách. Chính là thái tử người bên cạnh, người này thế mà cũng dám bên dưới nặng tay như thế. Đều đánh thoát miệng đầy răng. Cái này thật sự người hung ác a. Rất nhiều dân vùng biên giới trợn mắt hốc mồm. Trong bọn họ không ít người bình thường đều tự giác không sợ trời không sợ đất. Nhưng nhìn lấy viên kia khỏa đầu người, nhìn lấy cái kia như đầu lợn tiểu vương gia, bọn hắn đều cảm thấy người này thật sự là quá ác. Thế nào, cái này hàng hóa nhưng hoàn thành? Lâm Ý nhìn lấy có chút sợ choáng váng Dư Thất, hỏi nói. Dư Thất liên tục gật đầu, hắn nói không ra lời. Hắn cũng không dám đem tiểu vương gia xưng là hàng hóa. Còn có thể đi, Lâm Ý nhìn Tiêu Giác một chút, nhàn nhạt nói rằng. Tiêu Giác đột nhiên giống như sống, hắn có chút không thể tin tưởng, nhưng tiếp xuống trong nháy mắt, hắn theo bản năng liền từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Tốt một cái nhảy nhót tưng bừng người sống sờ sờ, Lâm Ý liếm một cái bên cạnh cách đó không xa, những cái kia treo đầu người, bất quá không để cho ngươi biến thành người chết đầu, ngươi cứ như vậy không cảm tạ ta một tiếng, trực tiếp liền đi. Tiêu Giác hướng về phía Lâm Ý liên tục hành lễ, hắn cơ hồ lại phải lạy xuống tới đập đầu. Những này hư tình giả ý cũng là miễn đi, chỉ là ngươi là tiểu vương gia, vì sao đến rồi trong tay của ta, lại vì sao bị ta bán chạy người sống, ngươi ngược lại là muốn cùng những người này nói rõ ràng. Nếu không đến không giống như là cái cọc chính kinh sinh ý, ngược lại lộ ra ta như cái cường đạo. Lâm Ý vẻ mặt lại là bỗng nhiên chuyển lệ, một tiếng quát chói tai. Tiêu Giác dọa đến a rít lên một tiếng, hắn theo bản năng nói rằng, đây là ta gieo gió gặt bão, vậy ngươi đem ta danh hào, vì sao bị ta đến đây bán chạy người sống, vì sao ta mang theo 21 khỏa đầu người ra bán. Từ đầu chí cuối nói cho bọn hắn, nếu là nói không rõ ràng, ta cam đoan ngươi vẫn là người sống, nhưng trên người lại rơi rớt vài thứ. Lâm Ý nghiêm nghị nói tiếp đi nói, đây là thiết sách quân Lâm Ý Lâm Đại Tướng Quân. Ta sở dĩ bị Lâm Đại Tướng Quân mang đến nơi đây bán chạy người sống, là bởi vì ta phụng mệnh ở Tây Nam biên quận âm thầm lùng bắt thiết sách quân quân sĩ, lấy thu được thiết sách quân quân tình. Tiêu Giác toàn thân đều phát run, liên thanh kêu lên, Lâm Đại Tướng Quân sở dĩ mang đến 21 khỏa đầu người, là bởi vì chúng ta âm thầm lùng bắt rồi 21 tên thiết sách quân quân sĩ, nghiêm hình bức cung, hại tính mạng của bọn hắn. Cái gì? Người này chính là Lâm Ý Lâm Đại Tướng Quân, thần uy chấn Tây Đại Tướng Quân Lâm Ý, lại là bởi vì bọn hắn ám hại thiết sách quân quân sĩ, cho nên Lâm Đại Tướng Quân đi thẳng đến nơi này trả thù. Vô số tiếng kinh hô vang lên. Cái này phiên chợ bên trong, tuyệt đại đa số người nhìn lấy Lâm Ý ánh mắt trong nháy mắt không giống. Cái này trong ánh mắt bao hàm chấn kinh, tôn kính, thậm chí kích động. Vô luận là ở Nam Triều vẫn là tại Bắc Ngụy, khoảng cách vương đô càng xa biên quận dân vùng biên giới, liền thường thường làm việc càng là phân tán, càng là không thái thú quy củ. Nhưng những này dân vùng biên giới thường thường đối với nhân vật anh hùng sùng bái lại ngược lại, càng hơn những cái kia đô thành bên trong bình thường dân chúng. Những này dân vùng biên giới bên trong, trong đó có rất nhiều người trước đó bởi vì hoàng đế cái kia một phong lấy tặc thư cũng đối với Lâm Ý hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng về sau Lâm Ý khóc thiên thư vừa ra, những người này nhưng lại cảm thấy hoàng đế thực sự quá không phúc hậu. Hiện tại Lâm Ý trơ mắt ở trước mặt bọn họ, có máu có thịt, mà lại một thân sát khí cùng hung ác khí, cũng là vì những cái kia bị giết chết thiết sách quân quân sĩ, những này dân vùng biên giới chỉ cảm thấy toàn thân máu tươi đều cũng bị trong nháy mắt đốt lên. Đây đều là lợi hại người tu hành, thế mà âm thầm ra tay đi đối phó những cái kia bình thường quân sĩ. Nợ máu trả bằng máu, thật sự là thống khoái. Trách không được mang đến 21 khỏa đầu người ở vương phủ trước giao hàng. Hiện tại hoàng đế đều hiệu lệnh thiên hạ trinh phạt Lâm đại tướng quân. Lâm đại tướng quân vì cái này 21 tên quân sĩ vậy mà trực tiếp giết tới nơi đây, thật sự là anh hùng khí khái. Trước đó rất nhiều người đều cảm thấy Lâm Ý là cái người hung ác. Hiện tại biết được chân tướng, những người này đối với Lâm Ý quả thực bội phục ngũ thể ném mà. Thậm chí có rất nhiều người cảm thấy bọn hắn trong tưởng tượng Lâm đại tướng quân chính là phải như. Vậy, trách không được trong vương phủ nhân vật lợi hại đều là tới đây bị đập ngã trên mặt đất. Cũng chỉ có dạng này nhân vật mới có thể trấn thủ trung ly, để Bắc Ngụy người vô kế khả thi. Lâm đại tướng quân, Lâm đại tướng quân. Trong lúc nhất thời, quần tình phấn chấn, ngược lại là có thật nhiều người liên thanh la lên Lâm Ý danh hào. Ngươi còn chưa nói cho bọn hắn, ngươi thụ mệnh là chịu ai mệnh lệnh? Lâm Ý vô cùng rét lạnh nhìn lấy Tiêu Giác, chậm rãi nói rằng, Tiêu Giác lúc này cũng đã không lo được quá nhiều. Hắn ở Triều Thiên Cung bên trong đã triệt để kiến thức rồi Lâm Ý lực lượng. Hắn biết rõ hôm nay chỉ sợ cái này Nam Nghiễm Vương phủ hạ tràng cũng là thê thảm. Hắn mơ hồ cảm thấy mình chỉ cần triệt để thuận Lâm Ý ý tứ, chính mình khả năng có thể sống mệnh, nhưng nếu là còn cố kỵ nội bộ chính mình phụ thân cùng thái tử ý tứ, chính mình chính là khẳng định sống không được. Thế là hắn dứt khoát cổ một cứng rắn, dắt cuống họng liền phát cuồng loại kêu lên. Đây là thái tử mệnh lệnh, thái tử ngay tại trong vương phủ. Cái này, vương phủ bên trong, tất cả mọi người ở vót nhọn rồi lỗ tai nghe lấy. Lúc này nghe được hắn câu này hô to, trong vương phủ người đều là mặt như màu đất, mà những cái kia áo xanh người tu hành cùng thái tử đều là sắc mặt xám xanh, nhất là thái tử Tiêu Thống lúc này hô hấp khó khăn. Trong lòng nghĩ đến một cái ý nghĩ, là chính mình vậy mà trước đó còn một lòng nghĩ phải cứu người này. Cái này quả thực không bằng chó, trách không được muốn vây quanh vương phủ, không cho đi rồi một người. Lâm đại tướng quân yên tâm, chúng ta nhất định giúp ngươi vây quanh vương phủ. Rất nhiều người kịp phản ứng, lúc này những người này cảm xúc bành trướng, thậm chí quên đi cái kia thưởng vàng nói chuyện. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.